Mục Thần Ký, chương 2119, Thiên Đô Quy Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1785, Thiên Đô Quy Vị, người nào có thể xuyên qua quy khư? Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên không trung phồng lên, giống như là từ trên trời rủ xuống một cái to lớn hình cầu bao. Hình cầu bao hơi phồng lên xẹp xuống, rụt về lại thời điểm nhìn không ra bất kỳ dị trạng, nhưng mà nhô lên tới thời điểm hầu như có thể chạm đến tổ đỉnh cao nhất dãy núi. Khai Hoàng Tần Nghiệp, Thái Thủy mấy người cũng chú ý tới một màn này, nhao nhao ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy trên bầu trời to lớn hình cầu bao nhô lên tới thời điểm phảng phất hình cầu trong bọc cất giấu vũ trụ tinh không, từng đạo ngân hà uốn quanh. Hình cầu bao co rút lại thời điểm, giống như là có một cái lỗ đen thật lớn thôn phệ tinh không. Tần Mục sắc mặt biến hóa, đây là có người tại quy khư bên trong giao thủ. Thần thông uy lực cực mạnh, ta lưu lại phong ấn là kết nối quy khư lực lượng phong ấn, mà cỗ lực lượng này có thể phá tan phong ấn của ta. Chẳng lẽ là nào đó một vị công tử sắp theo quy khư bên trong lén qua tới? Trên bầu trời, hình cầu bao đang không ngừng bành trướng co rút lại, theo quy khư bên trong phát ra chấn động, bên trong có quy khư đại đạo thần thông, nhưng cũng không phải là hoàn toàn là quy khư thần thông, còn có mặt khác trước đây chưa từng gặp đại đạo thần thông. Loại thần thông này chấn động, Tần Mục sắc mặt biến hóa, cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng. Khai Thiên Chúng, hắn đã từng trải qua Khai Thiên Chúng thần thông, quỷ dị khó lường khiến người ta khó mà phòng bị, mà theo quy khư bên trong truyền lại thần thông cùng hỗn độn trường hà bên trên mấy cái kia ngăn cản hắn đường về Khai Thiên Chúng thần thông có mấy phần giống nhau. Chỉ là, theo quy khư bên trong truyền lại mà đến thần thông, so mấy cái kia Khai Thiên Chúng thần thông uy lực mạnh hơn. Hơn nữa thần thông càng thêm quỷ dị, thậm chí hắn uy năng tăng lên gấp trăm lần nhiều. Khai Thiên Chúng chỉ có 36 người, chẳng lẽ Lăng Thiên Tôn cũng ở trong đó? Tần Mục nghĩ tới đây, ngay sau đó lắc đầu, nếu như Lăng Thiên Tôn cũng ở trong đó lời nói, lấy nàng thực lực tất nhiên sẽ trở thành Khai Thiên Chúng thủ lĩnh. Nói như vậy, cũng sẽ không xuất hiện Khai Thiên Chúng ý đồ đoạt xá Tần Mục con gái Tần Linh Quân sự kiện. Lăng Thiên Tôn không ở tại bên trong, chỉ dựa vào cái kia 35 vị Khai Thiên Chúng, hẳn là không cách nào phát huy ra kinh người như thế lực lượng. Chẳng lẽ là, Tần Mục nghĩ đến quan trọng, năm đó Thiên Đô chi chủ tập hợp Thiên Đô thành thành đạo giả Khai Thiên, lập xuống một tòa tế đàn, tập hợp tất cả thành đạo giả lực lượng, lúc này mới đem thứ 17 kỳ mở ra tới. Thiên Đô chi chủ đã chết, Khai Thiên tế đàn không còn Thiên Đô chi chủ chủ trì. Mặt khác Khai Thiên Chúng không cách nào hoàn toàn phát huy ra Khai Thiên tế đàn uy lực, nhưng mà nếu như những này Khai Thiên Chúng tạo thành một tòa tương tự Khai Thiên tế đàn trận pháp, thi triển hợp kích kỹ năng, cũng có thể đem bọn hắn lực lượng tập hợp cùng một chỗ, phát huy ra khó tin uy năng. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, hướng quy khư xông tới, ngay tại hắn điều động đồng thời, ngay tại chữa thương Thái Dịch đột nhiên đứng dậy, cũng tự hướng lên bầu trời bên trong quy khư xông tới. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Thái Dịch khẳng định cũng nhận ra Thiên Đô Khai Thiên Chúng thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thụ bên dưới, Vô Nhai lão nhân thương thế cũng đang từ từ khôi phục bên trong. Thiên Đô Khai Thiên Chúng mạnh mẽ xông tới quy khư tạo thành dị tượng, tự nhiên cũng không có giấu giếm được hắn. Khinh đạo giả, Vô Nhai sắc mặt lão nhân biến ảo không ngừng, đột nhiên quyết định không lo được trị liệu bản thân đạo thương, lập tức vươn người đứng dậy. Hướng quy khư mà đi. Tổ đình Ngọc Kinh thành bên trong, Di La cung vị thứ 5 điện chủ đã giáng lâm, lại có 4 vị thành đạo giả giáng lâm, 5 vị điện chủ cùng một đám thành đạo giả ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từng người sắc mặt nghiêm nghị. Ai cũng không được đi tới quy khư. Đột nhiên, cầm đầu Vân Long điện chủ sắc mặt trầm xuống, quát: "Tam công tử đã biết ngọn nguồn, là Khai Thiên Chúng xông vào quy khư, cùng nhị công tử đại chiến." Tam công tử dặn dò xuống, từ hai người bọn họ bãi câu thương, bọn họ bị chết càng nhiều, đối hai vị công tử giáng lâm càng là có ích. Mặt khác điện chủ cùng thành đạo giả trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao đồng ý. Vân Long điện chủ ngước nhìn quy khư, ánh mắt kỳ dị, lẩm bẩm nói: "Khai Thiên Chúng lần này mượn đường quy khư, cùng nhị công tử đại chiến, tất nhiên sẽ tổn hại mấy cái. Những này khinh đạo giả chết chưa hết tội. Công tử Vô Cực cũng là làm nhiều việc ác, giết hại đồng đạo, phản bội lão sư, phản bội Di La Cung. Bọn họ tốt nhất có thể đồng quy vu tận, Một bên Bát Cảnh Điện Chủ nói, coi như khai thiên chúng theo quy khư bên trong đi ra, cũng chỉ sẽ rơi vào công tử hỗn độn bố trí tổ đình trong cạm bẫy, bị vây ở đây. Đi vào cái này thú bị nhốt chàng, bọn họ không đường có thể đi, liền chỉ có tự giết lẫn nhau con đường này có thể đi. Công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu, liền có thể thuận lợi giáng lâm. Ngọc Kinh Thành bên trong điện chủ cùng thành đạo giả tọa sơn quan hổ đấu, án binh bất động. Mà vào lúc này, Tần Mục, Thái Dịch cùng Vô Nhai lão nhân thì còn tại sông về quy khư Đại Uyên. Trên bầu trời, Tần Mục bày ra tầng tầng lớp lớp phong ấn bắt đầu tan rã. Lúc trước, khai thiên chúng cùng nhị công tử vô cực giao thủ thần thông chấn động theo quy khư Đại Uyên bên trong lao ra, chỉ là phá tan hắn phong ấn cũng không tan rã. Mà bây giờ phong ấn tan rã, quy khư Đại Uyên liền hiển lộ ra. Chỉ là Tần Mục phong ấn chưa hoàn toàn bị phá đi, thế cho nên tổ đình trên bầu trời có địa phương một vùng tăm tối, có địa phương thì vẫn như cũ xanh thẳm, hắc ám loang lổ, phạm vi càng lúc càng lớn. Ba người đang muốn xông vào quy khư, đột nhiên chỉ nghe một tiếng long trời lở đất tiếng vang truyền đến, Tần Mục bố trí xuống mặt khác phong ấn tan tành. Trên bầu trời một tấm mang theo quỷ dị mặt mày tươi tắn gương mặt đột nhiên rủ xuống, che kín Đại Uyên. Khuôn mặt này cùng gương mặt chủ nhân giống như là một cái to lớn giọt nước, hướng phía dưới rơi rơi, lại rụt trở về, tiếp lấy rơi ra vị trí càng nhiều. Thân thể của hắn quá to lớn, giống như là bị quy khư kẹt lại, lại giống là có người ở phía sau nắm lấy hắn mắt cá chân, hắn đang dùng lực giãy giụa. Như vậy liên tục, cái kia vô cùng to lớn mặt cười người đột nhiên cả người theo quy khư bên trong rơi xuống. Thái Dịch sắc mặt biến hóa, hướng Tần Mục nói, đạo hữu, người xin trở về. Tần Mục hơi giật mình, không hiểu ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dịch khí thế càng ngày càng mạnh, nửa người dưới cắm cái kia hơn 20 miệng lục đạo thần đinh đột nhiên chi chi xoay tròn, theo trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài thoát ly. Thái Dịch, người còn có tổn thương trong người. Lấy ra thần đinh, áp chế không nổi ngươi đạo thương. Tần Mục vội vàng ngăn cản hắn, nhưng mà cái này trong khoảng thời gian ngắn, Thái Dịch đã đem trên người tất cả lục đạo thần đinh tất cả ép ra bên ngoài cơ thể. Thái Dịch tốc độ đại tăng, vừa xài bước ra, vượt qua Tần Mục, hướng cái kia rơi xuống mặt cười người nghênh đón. Cùng lúc đó, Vô Nhai lão nhân từ một bên bay tới, thẳng đến cái kia mặt cười người cùng Thái Dịch mà tới. Cái kia mặt cười người vô cùng to lớn thân thể đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy bành một tiếng nổ tung, hóa thành 35 khai thiên chúng, đứng tại trên không, lẳng lặng đợi chờ Thái Dịch đến, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tươi cười. Cái kia mặt cười người cũng ở trong đó, đứng tại phía trước nhất, nụ cười trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trên người bọn họ từng cái trên người chịu đạo thương, hiển nhiên cùng nhị công tử vô cực một trận chiến, bọn họ cũng không dễ chịu. Cũng là trải qua một phen huyết chiến lúc này mới theo quy khư bên trong lén qua tới. Vô Nhai lão nhân vượt lên trước một bước giết tới, hướng 35 khai thiên chúng đồng thời thống hạ sát thủ, thiên đô khai thiên chúng nguy hại, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cũng không phải là Vô Nhai lão nhân quan tâm thế nhân, mà là cái này 35 khai thiên chúng con đường, đã hoàn toàn từ bỏ truyền thống đạo cảnh con đường, không tu đạo thủ, hắn liền không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Thừa dịp những này khai thiên chúng bị thương, tự nhiên muốn diệt trừ bọn họ, chấm dứt tai họa về sau. Cái kia 35 vị khai thiên chúng từng người thân hình xen vào nhau, lấy khai thiên tế đàn trận thế nghênh tiếp Vô Nhai lão nhân, song phương thần thông còn chưa triệt đề bày ra, Thái Dịch đã xuất hiện tại Vô Nhai phía sau lão nhân, trong tay xuất hiện một thanh thần phù. Vô Nhai lão nhân kinh hãi muốn chết, đồng thời đối kháng trước người sau người công kích. Vô Nhai lão nhân máu tung trời cao, độn máu mà chảy, trên bầu trời lưu lại rất nhiều tan tành thế giới thụ sợi rễ cùng cành. Đột nhiên, Tần Mục tại tam phương thần thông uy năng bộc phát sau đó trong nháy mắt, nghiêng mình mà tới, cắt vào tam phương thần thông bên trong, thân hình dừng lại, rơi vào 35 khai thiên chúng trung tâm. Lên, Tần Mục dậm chân bình bịch, dưới chân một mảnh khai thiên tế đàn bay lên, tráng lệ đạo pháp bốn phương tám hướng xông ra. Cùng 35 khai thiên chúng khai thiên tế đàn vừa vặn hoàn mỹ phù hợp. Pháp lực của hắn điều động, 35 khai thiên chúng chỉ cảm thấy từng người một thân lực lượng chút xuống, cùng Tần Mục pháp lực hòa làm một thể, từng người lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao rơi vào chính giữa tế đàn Tần Mục trên người. Tần Mục nhìn thấu bọn họ khai thiên tế đàn, lấy tương đồng trận pháp cùng bọn hắn khai thiên tế đàn trận pháp dung hợp, chiếm cứ trận nhãn, cũng tức là chính giữa tế đàn khai thiên chỗ. Pháp lực của hắn điều động thời điểm, thân thể hơi trầm xuống, làm ra rút kiếm động tác, khai thiên trung pháp lực dường như cũng bị hắn điều động, lớn mạnh lực lượng của hắn. Đạo cảnh thứ 34 trọng thiên, thiên đô khai thiên thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thiên đô khai thiên thiên uy lực tại thời khắc này tăng lên tới chưa bao giờ có mức độ, so lúc trước một chiêu này uy lực tăng lên gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Hắn một kiếm này xúc thế không phát, đem 35 khai thiên chúng kiềm chế lại, ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm nâng búa đi tới Thái Dịch. Hắn mượn cơ hội này khống chế lại 35 khai thiên chúng, đề phòng không phải người khác, chính là Thái Dịch. Đạo huynh, Tần Mục âm thanh âm u, mang theo ý uy hiếp. Đừng lại đến gần, dừng bước, Thái Dịch ánh mắt kỳ dị, nói, đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Tần Mục hừ một tiếng, thiên đô khai thiên thiên uy lực lúc nào cũng có thể đổ xuống mà ra, hóa thành thay trời đổi đất vô song một kích, nhưng mà đối diện lại là hắn người kính trọng nhất, một chiêu này hắn thủy chung không cách nào phát ra ngoài. Thất công tử quả nhiên là trên đời này khó dây dưa nhất nhân vật. Đột nhiên, cái kia mặt cười người quay đầu. Mặt mày tươi tắn hướng về chính giữa tế đàn Tần Mục, nụ cười trên mặt để cho người ta sờn tóc gáy. Cũng khó trách lăng đối ngươi gấp đôi tôn sùng, cho rằng ngươi tài hoa không ai bằng. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, lập tức cảm giác được hai loại trùng lập cùng một chỗ khai thiên tế đàn trận pháp lại không đều. Hắn là quan sát thiên đô khai thiên, tìm hiểu ra một chiêu này đại thần thông, nhưng mà đối với khai thiên tế đàn hiểu, khẳng định không bằng tự thân tham dự vào khai thiên tích địa bên trong khai thiên chúng như vậy tinh diệu. Cái kia mặt cười người cái thứ nhất theo hắn một chiêu này thần diệu bên trong thoát thân, tiếp lấy chính là cái thứ hai khai thiên chúng, cái thứ ba khai thiên chúng. Tần Mục cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đang muốn thôi thúc thiên đô khai thiên thiên, đột nhiên Thái Dịch vừa sải bước ra, sau một khắc liền tới đến tế đàn bên trên, cao to vĩ đại thân thể đâm vào Tần Mục trên người. Đem Tần Mục đụng hướng về phía sau bay đi. Thái Dịch vung lên thần phủ, một búa chém xuống. Tần Mục rút kiếm liền ngăn cản, lùi đến càng mau. Nhưng mà Thái Dịch một chiêu này nhưng không có bao nhiêu uy lực, dường như chỉ là muốn đem hắn đưa tiễn. Tần Mục dừng lại thân hình, chỉ thấy Thái Dịch đứng tại khai thiên chúng trung ương. Cái kia 35 khai thiên chúng đồng thời khom người, tất cả đồng thanh nói. Thiên đô thành trên dưới, cung nghênh thiên đô chi chủ quý vị. Cách chương.